Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 415, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hộ vệ rời đi, Lục Gia quay sang Lương Mật, nói, đa tạ Lương đại ca trượng nghĩa ra tay, còn vị nghĩa sĩ trong nha môn Thông Châu này nữa, không biết tên gì, ngày sau gặp lại cũng tiện chào hỏi một tiếng. Lương Mật liền nói tên người đó cho nàng, đoạn đáp, thiếu phu nhân hà tất khách sáo, Nghiêm gia tội ác chồng chất. Máu tanh đầy tay, người nghĩa khí khắp thiên hạ ai nấy đều sẽ làm việc nghĩa. Huống hồ Lương gia ta vốn cũng là một nhà từng chịu áp bức sâu sắc từ tay chúng. Không giấu gì các vị, từ sau khi Nghiêm Thuật chết, những kẻ đọc sách như bọn ta ở dưới này cũng đã âm thầm kết thành liên minh. Ai nấy đều đang tìm mọi cách để điều tra sai phạm của Nghiêm gia. Lực lượng tuy nhỏ, nhưng chí khí vẫn lớn. Chúng ta nguyện làm lũ kiến đục đê, chỉ cần có thể dốc một phần sức. Tuyệt chẳng từ nan. Hay lắm, Thẩm Khinh Chu trở về vào lúc chạng vạng, vừa vào cửa, hắn vừa cởi áo vừa nói với Lục Gia. Tin Lương Mật đưa tới có lẽ đáng tin. Sáng nay, có binh sĩ trấn thủ bốn cổng thành tới báo, nói từ trưa, người của Nghiêm gia cứ đi tới đi lui dưới cổng thành. Đặc biệt là ở cổng thành phía bắc, có người thấy Nghiêm Cử ngồi rất lâu trong một trà quán gần đó. Lục Gia vừa khâu áo vừa nói, Lương gia đã tụ được một lực lượng như vậy. Không tận dụng thì quả là đáng tiếc. Đám người đọc sách này có đồng môn, đồng hương khắp nha môn các nơi. Ta có thể nhờ bọn họ âm thầm theo dõi động tĩnh của đám Nghiêm đảng, hy vọng có thể phát huy tác dụng. Nói đến đây nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Hơn nữa, Nghiêm Lương giảo hoạt vô cùng, lại sai Nghiêm Cử ngồi ở trà quán. Chàng phải cẩn thận, e có trá. Ta đã đoán được, Thẩm Khinh Chu ngồi xuống, cho nên ta đã đi gặp Tần lão tướng quân trước. Nhờ ông ấy bố trí người canh giữ bên ngoài bốn cửa thành. Chúng muốn để ta thấy, ta liền cho bọn chúng thấy. Có Tần lão tướng quân hỗ trợ, quả là đáng tin. Không biết bên phụ thân thế nào rồi. Lục gia khẽ nhìn ra cửa sổ. Nếu Thẩm Thái úy đã trở về, thì phải giao lại quyền điều động binh lực. Nếu chưa về, nhiều việc lại chẳng thể tiến hành. Dù Tần lão tướng quân tận lực giúp đỡ, nhưng không ở chức vị thượng thư binh bộ, có việc ông ấy cũng chẳng thể sắp xếp. Tệ hơn là ngay cả phía Lục Giai cũng đang bị vướng chân, những chuyện hiện giờ chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ gánh lấy. Chung quy vẫn phải chuẩn bị cả hai đường. Thẩm Khinh Chu cầm lấy chiếc giày vừa làm xong bên cạnh, thử xỏ vào chân. Vốn dĩ từ đầu ta đã không trông mong hai vị phụ thân sẽ nhập cuộc, nay dẫu họ đều không thể phát huy tác dụng, ta cũng phải tiếp tục bước tới, phải không? Tối thiểu, lần này ta đã có nhiều quân bài hơn kiếp trước rất nhiều. Lục Gia khẽ, ừ. Một tiếng, cúi đầu bóp bóp mũi giày cho hắn, vừa khít. Quả nhiên không ngoài dự liệu của đại ca, ta vừa lộ mặt ở trà quán, hai người con nhà họ Tần liền chia nhau ra khỏi thành theo hai cổng Nam Bắc. Không bao lâu sau, lại có tin từ hai cổng Đông Tây, hai người cháu họ Tần mỗi người dẫn một đội hộ vệ ra thành đi săn. Nghiêm Cử nghiến chặt hai tay, bẩm báo lại với Nghiêm Lương. Nghiêm Lương đang xem bài vở của con trai, hỏi. Đồ đạc của Vinh Ca Nhi và Thiện Tỷ Nhi đã chuẩn bị xong chưa? Hai bà tử bước lên thưa, bẩm đại công tử, đều đã chuẩn bị xong. Nghiêm Cử nhìn họ rồi hỏi, đại ca sao không thật sự đưa Vinh Ca Nhi và Thiện Tỷ Nhi rời thành đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ngươi đã biết người nhà họ Tần đã xuất thành, nếu bọn họ phát hiện hai đứa nhỏ, ngươi nghĩ bọn họ sẽ để chúng sống sót sao? Nghiêm Cử lập tức im bặt, cho nên... Ngươi cũng đừng có ý định trốn chạy, nếu trong lòng ngươi manh nha suy nghĩ đó, thì chẳng khác nào dâng cho người ta một lý do để giết nhầm ngươi. Nghiêm Cử tức đến đỏ bừng hai má, đại ca xem ta là hạng người gì, chẳng lẽ cả Nghiêm gia chỉ có một mình đại ca là anh hùng sao? Ta lẽ nào là hạng tham sống sợ chết ư? Vậy thì tốt, Nghiêm Lương khoanh tròn mấy chữ, rồi đặt bài vở xuống. Nếu ngươi là loại đó, ta nhất định là người đầu tiên giết ngươi. Nghiêm Cử im lặng, đến giờ rồi, Nghiêm Lương vẫy tay gọi đứa trẻ 6 tuổi tới, chỉ vào phần vừa khoanh tròn trong sách, nói. Đi học bài thôi, lại quay đầu dặn thêm, người cũng vậy, nhất định phải che giấu cẩn thận, để người thuận lợi rời đi. Nửa khắc sau, vài cỗ xe ngựa từ bốn cửa hông của phủ đệ lần lượt xuất phát rời phủ. Khi mọi thanh âm đã lắng xuống, Nghiêm Lương khoác lên mình chiếc áo choàng. Ngoài cổng góc sân sau có một con ngõ nhỏ. Giữa đường có một lối rẽ ra phía tây thành. Người hắn muốn gặp đã đợi rất lâu trong một ngôi miếu nhỏ bên bờ hộ thành. Người đến rồi, trong phòng không có đèn, chẳng ai thấy rõ mặt ai, nhưng tiếng nói đã tiết lộ thân phận người trong bóng tối. Nghiêm Lương ngồi xuống chiếc bồ đoàn nơi có ánh sáng mờ nhạt chiếu tới, rồi đẩy một chiếc hộp sang. Kẻ sát hại phụ mẫu ngươi, ta đã giúp ngươi giết rồi. Trong hộp là nơi chôn xác hắn, không cách quá xa, trời chưa sáng ngươi hoàn toàn có thể đến đó kiểm chứng. Còn đứa con trai thất lạc của ngươi, ta cũng đã tìm ra. Khi tìm được nó, một chân của nó đã bị cụt. Ta đã mời đại phu giỏi nhất nối lại cho nó, tuy vẫn sẽ hơi tập tễnh, nhưng trong này còn có 1 vạn lượng bạc, đủ để 2 cha con ngươi sống yên ổn. Thêm cả 1 tấm lộ dẫn về phương Nam, ngươi có thể âm thầm đến bên cạnh nó, rồi mang nó đi sống cuộc đời bình yên. Chiếc hộp được đẩy vào trong bóng tối, một đôi tay run rẩy mở nó ra. Dưới ánh sáng lờ mờ, nét chữ trên giấy thấp thoáng hiện lên. Hắn đóng sập nắp hộp lại, nói, sau khi xong việc, hãy đưa ta tới trạm dịch bên ngoài thành Thông Châu, những việc còn lại ngươi không cần lo. Nhưng ta còn 1 điều kiện nữa. Nghiêm Lương khẽ cụp mi, nhấp 1 ngụm trà, nói, trong Cản Thanh Cung có 1 cung nữ tên là Tử Ngọc, ta muốn mang nàng đi cùng. Tại sao? Nàng là con gái ta. Ta vào cung là để tìm nàng. Nghiêm Lương trầm mặc 1 lát trong bóng tối, rồi nhướng mày. Ta đồng ý, nhưng nếu xảy ra bất kỳ sơ suất nào, ngươi không chỉ hại chính mình, mà còn hại cả bọn họ. Ta biết, đối phương giọng căng thẳng, lời nói gấp gáp. Con trai ta đang trong tay ngươi, nay ngươi còn biết Từ Ngọc là con gái ta nào dám sơ sẩy. Nghiêm Lương buông chén trà xuống. Vậy thì chúc ngươi thuận lợi. Đêm tối mịt mùng, người hành sự đêm chìm vào những bóng dâm tĩnh mịch. Phía bên kia, vài cỗ xe ngựa cũng lần lượt lăn bánh ra khỏi 4 cửa thành. Người trên xe đưa ra thẻ bài của phủ thủ phủ, tốc độ xuất thành lập tức nhanh chóng hơn hẳn. Phủ thái úy đêm nay cũng không ngủ, Thẩm Khinh Chu vẫn luyện kiếm trong đêm, còn Lục Gia thì ở hoa viên bên cạnh bầu bạn. Nàng đứng dưới bức tường phủ xây bằng gạch, thông qua ô cửa hoa ở phía trên cao nhìn ra ngoài, thấy trong bóng tối của ngõ nhỏ có mấy cái đầu người đang ẩn nấp chuyển động âm thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh suốt cả ngày mà chưa chịu rời đi, quả thật trung thành với Nghiêm gia đến đáng nể. Ngân Liễu đứng bên cạnh nàng quan sát cũng không nhịn được lầu bầu. Người không biết đấy thôi, chính vì sự trung thành đó mà Nghiêm gia luôn hào phóng với bọn hạ nhân hộ vệ trong phủ. Nếu không thì chúng ta đã dễ dàng lung lạc từ lâu rồi. Đại công tử, chủ tớ còn đang thì thầm thì hộ vệ bước nhanh tới. Tiểu tướng quân Tần gia đã tới. Lục Gia vội vàng nhảy khỏi bậc, cùng Thẩm Khinh Chu người đang luyện kiếm nhanh chóng bước ra cổng hoa viên nghênh đón. Cách chương